Chương 2546, vậy cũng muốn ngươi có bản sự này mới được. Không sai, đương nhiên là ta Ngụy Vô Kỵ âm trầm cười, bằng không, ngươi cho rằng cái kia phệ hồn ma mèo vì sao lại đột nhiên xuất hiện phải biết, tay ta người phía dưới tại bên trong thung lũng kia đi thời điểm ra đi, cái kia phệ hồn ma mèo thế nhưng là xưa nay sẽ không xuất hiện. Các ngươi sở dĩ biết đạo uy danh của hắn, bất quá là bởi vì từ người khác nơi đó nghe nói thôi. Như vậy vì cái gì hắn chỉ tập kích người khác mà không tập kích các ngươi đâu? Ngụy Vô Kỵ âm âm u u mà cười cười nói ra, là bởi vì, cái kia phệ hồn ma mèo, vị đại nhân kia thủ hạ hắn sở dĩ không tập kích các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi cùng ta có liên hệ. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, thâm độc nói ra, ta vừa rồi đã sớm biết đạo ngươi đến, ta không muốn gặp ngươi, nhìn thấy ngươi về sau ta khó tránh khỏi có chút khó xử. Thế là, ta liền nghĩ để phệ hồn ma mèo trên đường đem các ngươi cho trực tiếp giải quyết, không nghĩ tới ngươi còn nhất định phải đến, ngươi nhất định phải đi tìm cái chết, nhất định phải đến để ta thân thủ đưa ngươi xử lý xong. Thật sao? Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt thịt máy động, một cỗ hắc khí chợt lóe lên. Trương Hồng Khê trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, lớn tiếng hô nói, Ngụy sư huynh, ngươi là muốn bả ta cũng đã giết sao? Ngươi bởi vì không muốn gặp Trần Phong sư huynh, cho nên muốn đem chúng ta đều giết đi thật sao? Ngụy Vô Kỵ lánh lánh nói ra, không sai, chính là như vậy. Làm sao, ngươi có ý kiến gì hay sao? Ngươi là tay của ta dưới, mạng của các ngươi đều là thuộc về ta, ta Lu Cờ Na Ho muốn lấy đi liền lấy đi, đến phiên ngươi có ý kiến? Trương Hồng Khê nghe, toàn thân run rẩy dữ dội, trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ thống khổ, lung lay đầu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, Trương Hồng Khê, ngươi không cần nói nhiều với hắn. Hiện tại Ngụy Vô Kỵ đã không còn là đi qua Ngụy Vô Kỵ, những lời này hắn nghe không vào. Trần Phong nhìn lấy Ngụy Vô Kỵ, thần sắc lạnh nhạt, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn giết thật là ta không sai, chính xác nói không phải ta muốn giết ngươi. Ngụy Vô Kỵ vốn nắn nói ra, mà là ta muốn giết ngươi, ta muốn làm thịt ngươi bởi vì, ta có thực lực như vậy. Trần Phong mỉm cười, vậy cũng muốn ngươi có bản sự này mới đúng. Nghe thấy lời này, Ngụy Vô Kỵ lập tức sững sờ, sau đó, sau một khắc, thì là phát ra một cỗ cực độ khinh thường tiếng cười, ha ha ha, Trần Phong, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi cũng rất muốn cùng ta so nói. Trên người hắn khí thế chợt vang lên. Tứ tinh vũ hoàng khí thế cực kỳ mạnh mẽ, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, ta thừa nhận, trước kia thực lực ngươi rất mạnh, thậm chí đã từng đem ta áp chế, để ta thụ lớn như vậy khuất nhục. Nói đến đây, trên mặt hắn càng là lộ ra thống hận chi ý. Hắn lúc này tâm tính đại biến, nguyên lai hắn biết đạo Trần Phong là làm như vậy vì tốt cho nàng, nhưng bây giờ hắn lại là cảm thấy Trần Phong mang đến cho hắn nhục nhã. Nhưng là, hiện tại thực lực của ngươi kém xa tít tắp ta, ở trước mặt ta, ngươi không có phần thắng chút nào, ngươi chẳng qua là một con giun dế mà thôi. Hắn ngẩng lên cái cằm, ta muốn giết ngươi, dễ dàng. Trần Phong mỉm cười nói, thật sao như vậy? Không ngại thử một chút? Ngụy Vô Kỵ một tiếng lệ hống, hướng về Trần Phong trực tiếp đánh tới. Song quyền của hắn liên tiếp hoanh ra mấy trăm quyền, mỗi một quyền đều là trên không trung tạo thành một vài vạn lớn màu đen quyền đầu. Tuần bốn phía hắc khí lượn lờ, quỷ khốc lang hảo, mạnh mẽ hắc ám linh hồn lực lượng quanh quẩn tại hắn thân thể tuần bốn phía. Trần Phong cảm giác mình toàn thân siết chặt, tựa như là bị trực tiếp khóa lại, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, nhếch miệng mỉm cười. Ngụy Vô Kỵ, ngươi làm như vậy, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Nói, Trần Phong căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước. Bước ra một bước, liền phảng phất vượt qua toàn bộ thiên hạ. Hắn hướng về kia chút ma khí ngưng tụ thành quyền đầu đi đến, na ta ma khí ngưng tụ thành quyền đầu, hướng về hắn hung hăng đập tới. Tại cái thứ nhất quyền đầu sắp nện vào Trần Phong phong trên người thời điểm, Ngụy Vô Kỵ phát ra đắc ý cười to, Trần Phong, ngươi chết đi cho ta. Trần Phong mỉm cười nói ra, thật sao? Ngươi trận to cẩu nhãn, thấy rõ ràng. Sau một khắc, Ngụy Vô Kỵ liền phát ra không dám tin gào thét, làm sao có thể? Nguyên lai, cái kia quyền đầu nện vào Trần Phong trên người thời điểm, đống nhiên oanh một dưới, trực tiếp bạo thành vô số hắc sắc ma khí, biến mất vô ảnh vô tung. Mà Trần Phong đứng ở nơi đó, bình yên vô sự. Ngụy Vô Kỵ kinh thanh giống nói, điều đó không có khả năng. Trần Phong mỉm cười nói, biết đạo ngươi không muốn tin tưởng, nhưng cũng tiếc, đây chính là sự thật. Hắn tiếp tục đi đến phía trước. Ngụy Vô Kỵ phát ra liên tục gầm thét, hai tay cơ cái kia to lớn màu đen quyền đầu, không ngừng đánh tới hướng Trần Phong. Nhưng là, không có một cái nào có tác dụng, đều là bị Trần Phong thân thể trực tiếp chấn vỡ. Trần Phong không có nhận đến bất kỳ thương tổn, rất nhanh, Trần Phong liền chạy tới khoảng cách Ngụy Vô Kỵ tuy nhiên hơn 10 mét khoảng cách. Lúc này, những cái kia màu đen quyền đầu đã biến mất vô ảnh vô tung, lại là ngay cả Trần Phong lông tơ đều không có làm bị thương lúc này, Ngụy Vô Kỵ vừa rồi trên mặt cái kia ngang ngược cản rỡ chi sắc biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là một phần nồng đậm sợ hãi. Trong miệng hắn liên tiếp gào thét nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn đang điên cuồng gào thét lấy, thân thể lại là không ngừng lui về sau, bởi vì hắn biết nói, hắn tuyệt đúng không là Trần Phong đối thủ, lúc này hắn đã nhận rõ ràng điểm này. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, Ngụy Vô Kỵ, cùng ta trở về, đưa ngươi phế bỏ tu vi, một lần nữa tu luyện. Ngụy Vô Kỵ điên cuồng giống nói, không muốn không muốn, ta muốn là lực lượng cường đại. Hắn quay người lại, liền trốn ra phía ngoài chạy. Trần Phong hít miệng khí, thân hình lóe lên, đi vào Ngụy Vô Kỵ sau lưng, một bả chính là nắm lấy cổ của hắn, nâng hắn lên. Trần Phong trừng mắt Ngụy Vô Kỵ, gào thét nói, nhìn lấy ta, ngươi muốn là cái gì? Ngươi là muốn khi một cái thực lực cường đại cỗ máy giết chóc, không có tâm tình của mình, như là cái xác không hồn, vẫn là muốn làm một võ giả? Ta dám võ giả, hút thiên địa chi lực, tan vạn vật tinh hoa, cùng thiên liều mạng vì cái gì? Chính là đại tự tại, lớn thoải mái, mà ngươi dạng này, vẫn là một tên võ giả sao? Tựa hồ bị Trần Phong câu nói này cho chấn động đến, Ngụy Vô Kỵ sắc mặt kinh ngạc nhìn Trần Phong. Mà Trần Phong lúc này, thể nội mạnh mẽ vô cùng hàng long la hán chi lực điên cuồng tràn vào, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là tràn vào đến Ngụy Vô Kỵ thể nội. Ngụy Vô Kỵ thể nội phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, cái này tiếng kêu thảm thiết, không phải bắt nguồn từ chính hắn, mà là bắt nguồn từ trong cơ thể hắn hắc sắc ma khí. Hắn mặt ngoài thân thể bốc hơi ra từng đợt khói xanh, vô số hắc sắc ma khí lấy cực nhanh tốc độ biến mất, mà Trần Phong, QNZ cảm giác được trong cơ thể mình hàng long la hán chi lực đang điên cuồng hướng ra phía ngoài tuôn ra. Ngụy Vô Kỵ thần sắc trên mặt một trận biến ảo, một trận dữ tợn, một trận hiền lành, một trận cảm kích, một trận thống hận hiển nhiên. Hắn đang không ngừng bị hắc sắc ma khí khống chế cùng đang khôi phục bản thân mình bên trong biến hóa.